Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 258, mở thế giới chi môn. Thế giới cấp 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 ngày 9 đêm. Eru cũng không nghĩ tới, thế mà lại duy trì liên tục thời gian 9 ngày. Khoảng thời gian này thật vất vả. Editor, một chữ, Châu, khiến nàng dù là thân thể thần linh tộc cũng mơ hồ thấy đau thắt lưng. Thời gian 9 ngày cũng là thời kỳ chủng tộc đầu hàng nhân tộc không ngừng tăng trưởng. Sau 9 ngày số lượng chủng tộc đầu hàng nhân tộc mỗi ngày cũng có mấy trăm. Thực lực thần linh tộc đã suy nhược đến thấp nhất. Thực lực nhân tộc cũng cường thịnh đến một mức tối cao. Tinh Thiên gửi tin nhắn cho Lục Thương. Nhân hoàng đại nhân, phân phó của ngài đã chuẩn bị xong. Vậy đi thế giới cấp 7 thôi. Thần linh tộc và trí tuệ chi hạch đều ở thế giới cấp 8. Nên thế giới cấp 7 đã định trước Lục Thương sẽ không có bất kỳ địch thủ nào. Tuy nhiên ở thế giới cấp 7 có một cơ duyên cực lớn chờ Lục Thương đến lấy. Mục đích của Lục Thương vẫn là thành tựu thần vị. Thành tựu thần vị nghĩa là có sức chiến đấu đỉnh phong trong hư không. Nhưng mục đích cuối cùng của thần hoàng và trí tuệ chi hạch cũng là thành tựu trung cực trong hư không. Muốn thành tựu trung cực thì chuyện phải làm là bổ toàn tất cả pháp tắc. Giống như kế hoạch bổ toàn pháp tắc của thần hoàng, hoặc là kế hoạch trí tuệ thể thôi diễn ra sinh mệnh hoàn mỹ, hay ý chí đại vũ trụ thu thập vũ trụ thể bị phân hóa. Những mục đích này nói trắng ra cũng vì bổ toàn pháp tắc bị thiếu sót. Hiện tại trước mặt Lục Thương có hai con đường. Một là giết chết thần hoàng đã hoàn thành bổ toàn pháp tắc, dùng để thôn phệ, hai là lấy trộm toàn bộ kho số liệu của tuệ chi hạch. Từ đó thu được pháp tắc gần như viên mãn của hư không. Tuy nhiên bây giờ cần lo lắng một chuyện là trí tuệ chi hạch và thần hoàng vì mục đích cuối cùng sẽ không từ thủ đoạn. Mặc dù không liên quan mật thiết như giữa vũ trụ thể và ý chí đại vũ trụ, nhưng nếu thần hoàng bằng lòng cũng có thể mạnh mẽ cướp đoạt lực lượng của tín đồ để tự sử dụng. Trí tuệ chi hạch cũng có thể mạnh mẽ thao túng trí tuệ thể còn lại để tăng thực lực bản thân. Tiến hành tạo vật, hành vi này không khác nào mổ gà lấy trứng, là thiên phú của ý chí đại vũ trụ bị hấp thu. Hiệu quả 1. Ngươi có thể tùy ý thay đổi tỷ lệ tốc độ thời gian trôi qua của một vùng không gian. Hiệu quả 2. Ngươi có thể tùy ý chứng kiến tất cả mọi chuyện phát sinh của một khu vực trong vũ trụ. Chỉ cần khu vực này nằm trong cảm giác của ngươi. Hiệu quả 3. Ngươi có thể tự mình sáng tạo vũ trụ mới, tự định nghĩa quy tắc của vũ trụ đó. Thời gian countdown 10 ngày. Hiệu quả 4. Ngươi có thể tái hiện bất cứ chuyện gì đã phát sinh trong vũ trụ này. Sự việc được tái hiện sẽ chân thật ở thời điểm phát sinh. Hiệu quả 5. Nếu ngươi tái hiện bất cứ sinh vật nào của thời không quá khứ, sinh vật đó được coi là phân thân của bản thể trong thời không đó. Trong khoảng thời gian này, Lục Thương cũng không ngừng sinh ra vũ trụ mới. Trong tay đã có 44 vũ trụ mới. Hơn nữa cộng thêm tồn tại, phân thân còn lại cũng đang sáng tạo vũ trụ mới. Chỉ có điều, vũ trụ Lục Thương sáng tạo ra nếu bị trở lại điểm khởi đầu cũng sẽ bị thiết lập lại một lần nữa, nên không cách nào dùng để không ngừng sáng tạo vũ trụ. Nếu không bây giờ Lục Thương đâu chỉ có 44 vũ trụ. Hạn chế trong thiên phú cấp SSS có thể bù đắp, nên phát huy ra mấy chục lần công dụng. Ví dụ như ai có thể nghĩ tới trong 10 ngày liền có thể sáng tạo 44 vũ trụ. Tổng thế giới lúc này của Lục Thương đã vượt xa không gian của thế giới cấp 7. Mà chuẩn bị của Tinh Thiên là danh sách chủng tộc ở thế giới cấp 6. Đến lúc đó Lục Thương ra lệnh một tiếng, những chuẩn bị ở thế giới cấp 6 này sẽ cùng nhau phá vỡ tường chắn thế giới trực tiếp tới cùng một thế giới với nhân tộc. Việc này cần nhờ sự giúp đỡ từ thiên phú của một chủng tộc tên là... Nếu mở thiên phú này ở thời điểm mở ra thế giới mới, có thể triệu hồi chủng tộc lệ thuộc ở các thế giới khác nhau đến cùng một thế giới. Đương nhiên, thiên phú này ở trên người chủng tộc khác chính là cùi bắp. Dù sao làm gì có chủng tộc nào biết cách thu được lệ thuộc ở thế giới khác. Dù kẻ khác muốn thần phục nhưng cũng không có cách thu. Năng lực thu lệ thuộc ở thế giới khác của nhân tộc vẫn là phần thưởng của kết toán cho mở thế giới chi môn. Lục Thương nắm tay Eru. Hai người đứng trong một mảnh biển hoa trắng tinh. Trước biển hoa triển khai một đại môn to lớn. Tráng lệ, thế giới cấp 7 đã mở ra. Thế giới cấp 6 đang tăng tốc tan vỡ. Mời lập tức tiến vào thế giới cấp 7. Cùng lúc đó, các chủng tộc lệ thuộc nhân tộc ở các thế giới cấp 6 còn lại cũng đồng thời mở thế giới chi môn ra, hỗn diệt thế giới. Trong thế giới này từng phiến đại môn mở ra, các chủng tộc hàng lâm, Lục Thương bước vào đại môn, tiến vào thế giới mới, chúc mừng nhận được năng lực, truyền tống địa điểm xác định, tiến vào thế giới mới được thổng một năng lực mới, nhưng năng lực này đã không có tác dụng lớn đối với Lục Thương. Truyền tống địa điểm xác định, có thể trực tiếp truyền tống đến địa điểm tùy ý trong phạm vi. Cảm giác của ngươi, thời gian thi triển, 30s, sau khi hấp thu ý chí đại vũ trụ, Lục Thương đã có thể tùy thời rời đến địa điểm tùy ý trong vũ trụ. Năng lực, truyền tống địa điểm xác định, này sớm đã không có bất cứ tác dụng gì. Nhân hoàng, tại sao có thể là nhân hoàng? Chuyện này, kinh khủng, tiến độ các chủng tộc có nhanh có chậm, thế giới cấp 7 cũng có một bộ phận chủng tộc tới trước. Cũng có thể có một vài chủng tộc kích phát một nhiệm vụ thế giới ẩn nào đó. Nhận được quyền hạn đi tắt, đương nhiên cái giá phải trả là không thể nào nhận được một loạt các loại phần thưởng của sự kiện quan trọng. Tuy nhiên vận mệnh của bọn họ cũng đã hết. Nhân tộc hàng lâm thế giới này nghĩa là đã xác định bá chủ của thế giới này. Hiện nay trong vũ trụ còn có chủng tộc nào có can đảm tranh đấu với nhân tộc? Nhân tộc vừa hàng lâm, Lục Thương liền tiếp nhận được vô số ý chí thần phục. Tuy nhiên Lục Thương lại không làm ra bất kỳ phản ứng nào đối với những ý chí này. Muốn thần phục nhân tộc thì tự mình tìm người phụ trách liên quan. Khác với chủ động thần phục lúc trước, đây là rơi vào đường cùng mới thần phục sau khi nhân tộc hàng lâm thế giới này. Cho nên nếu muốn trở thành lệ thuộc, phải ngoan ngoãn nộp lên đầu hoàng giả. Thế giới cấp 7 này lấy vô số hỗn độn và hủy diệt làm chủ đề nên gọi là hỗn diệt thế giới. Ở một không gian hẻo lánh trong vũ trụ có một thần đàn màu xanh nhạt trôi nổi. Đây chính là cơ duyên Lục Thương muốn tìm ở thế giới cấp 7, cách chương.